Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, ta đến làm lão đại. Diệp Hải gia lão kiệt khác nhà, không có triển khai tốc độ trực tiếp đuổi tới. Hắn liền khoảng cách Đường Tam khoảng mấy chục mét, vẫn theo. Tiểu Vũ cũng không có trực tiếp đuổi tới. Lạc hậu Đường Tam, xa xa theo. Lúc này Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Hải cũng đuổi theo, chậm hai bước, cùng Diệp Hải bình hành. Nàng ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, nói: Tiểu Tam cùng cha hắn quan hệ rất tốt sao? Diệp Hải, lời này hỏi, liền Diệp Hải đều không biết trả lời như thế nào. Tiểu Vũ tiếp tục nói: Nếu như Tiểu Tam cùng cha hắn quan hệ rất tốt, cha hắn tại sao muốn rời khỏi? Diệp Hải thở dài nói: Có một số việc cũng không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào. Hạo Thúc rời đi, khẳng định có hắn không thể không rời đi lý do. Nghe vậy, Tiểu Vũ không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt một trận âm u. Đường Tam chạy đến trên ngọn núi nhỏ kia diện, dừng bước lại, lẳng lặng nhìn phương xa. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, đi tới. Đường Tam cảm giác được sau lưng Diệp Hải cùng Tiểu Vũ, nói: Hải ca, Tiểu Vũ, các ngươi nói, ba ba tại sao đều không theo ta gặp mặt lại đi? Dù cho chỉ nói một câu cũng tốt. Diệp Hải đi lên phía trước, vỗ vỗ Đường Tam vai, nói: Hạo Thúc sợ thấy ngươi. Nói ra một câu, ngươi sẽ lại muốn cầu hắn nói câu nói thứ hai. Đường Tam vốn là phiền muộn khó chịu tâm tình, bỗng nhiên trở nên giờ khóc giờ cười lên. Ai? Đường Tam thở dài, nói: Ba ba đi sau khi, ta ở Thánh Hồn thôn cũng là không nhà. Diệp Hải cười nói: Cùng ta đồng thời làm cô nhi, không cũng rất tốt, một người ăn no toàn ra không đói bụng. Đường Tam nhìn Diệp Hải, không tên không nói gì. Đường Tam suy nghĩ một chút nói: Ngươi còn có kiệt khắc ra ra, không tính cô nhi. Diệp Hải bừng tỉnh, há, đúng rồi, ta so với ngươi tốt, ta còn có ra ra. Hải ca, ngươi xác định ngươi tới là vì khuyên ta à? Đường Tam xoay người, nhìn ra xa xa rừng rậm, một mặt phiền muộn. Ai nha, Tiểu Vũ đi lên trước nói: Diệp Hải, ngươi đừng nắm Tiểu Tam đùa giỡn. Tiểu Tam tâm tình vốn là không tốt. Tiếp theo, Tiểu Vũ tiến lên trước một bước, cùng Đường Tam hòa tề nói: Tiểu Tam, ta có một cái biện pháp có thể để cho ngươi thu được một cái nhà ngươi. Ngươi trước tiên gọi ta Tiểu Vũ tỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Tam hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, nghi ngờ nói: Biện pháp gì? Tiểu Vũ nói: Ngươi trước tiên gọi ta Tiểu Vũ tỷ. Diệp Hải há miệng, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Đường Tam ngoan ngoãn mà nói: Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, cười nói: như vậy, ngươi liền được một cái tỷ tỷ. Đường Tam, Diệp Hải ở bên cạnh không nhịn được cười. Vừa nãy hắn liền nghĩ nhắc nhở Đường Tam, có điều bụng đen hắn cuối cùng không có nhắc nhở. Không nghĩ tới, Đường Tam này thành thật hài tử còn Manaka chiêu. Đường Tam cảm thấy tâm tình càng thêm phiền muộn. Này CMN từng cái, đều là 100% bạn xấu a. Diệp Hải suy nghĩ một chút, đề nghị, hai người các ngươi nếu không kết bái đi, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ một chút, có chút ý động. Tiểu Vũ nhưng lắc lắc đầu nói: Ta có kẻ địch rất mạnh mẽ, ta không thể liên lụy Tiểu Tam. Diệp Hải cười nói: Ngươi cho rằng Tiểu Tam liền không có kẻ địch sao? Hắn kẻ địch không có chút nào so với kẻ thù của ngươi yếu. Không phải là sao? Hai người kẻ địch đều là võ hồn điện. Tiểu Vũ mẫu thân là bị Bỉ Bỉ Đông giết. Đường Tam mẫu thân là bị võ hồn điện đời trước giáo hoàng Thiên Tầm Tật bức tử. Đường Tam nói: Hải ca ngươi đây, ngươi không theo chúng ta kết bái. Ta, Diệp Hải có chút ngạc nhiên. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới tham dự Đường Tam cùng Tiểu Vũ kết bái. Hắn suy nghĩ một chút nói: Muốn ta kết bái cũng được, ta đến làm lão đại. Đường Tam nói: Không thành vấn đề. Diệp Hải vốn là so với Đường Tam lớn chừng mấy ngày, hơn nữa tư tưởng thành thục, Đường Tam gọi lên không chút nào trái lương tâm. Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn Đường Tam cùng Diệp Hải. Nói, nếu như có một ngày, có thật nhiều người muốn giết ta. Những người kia rất mạnh rất mạnh. Là các ngươi đối phó không được. Các ngươi làm sao bây giờ? Đường Tam cũng nghiêm túc nhìn Tiểu Vũ. Nói, vì thân nhân, ta có thể đánh bạc tất cả. Nếu như bọn họ muốn thương tổn ngươi, vậy thì mời bọn họ trước tiên bước qua thi thể của ta. Diệp Hải nhếch miệng lên. Tuy rằng hắn lúc đó xem nguyên tắc thời điểm, đọc được câu nói này không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại chính tay nghe thấy. Thật là có cỗ nhàn nhạt ấm áp. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Yên tâm, ca sẽ bảo vệ các ngươi. Nếu như có người muốn thương tổn các ngươi, ta liền đánh cho bọn họ gọi ba ba. Tiểu Vũ cùng Đường Tam không khỏi cười. Nói thật, Diệp Hải người này, thực lực khủng bố về khủng bố. Nhưng ra tay rất có chừng mực. Đánh người cũng là, mỗi lần hắn đánh Đường Tam cùng Tiểu Vũ, đều đến điểm là dừng. Vì lẽ đó hai người bọn họ tuy rằng sợ Diệp Hải. Nhưng Diệp Hải nói muốn bảo vệ bọn họ. Nhường trong lòng bọn họ cảm giác an toàn tăng vọt. Ba người trở về Lão Kiệt Khắc nhà. Thỏa mãn ăn một bữa cơm trưa. Sau lần đó gần 3 năm thời gian. Đường Tam cùng Tiểu Vũ căn bản không có về qua Thánh Hồn thôn. Diệp Hải đúng là hàng năm nghỉ đều trở về. Lão Kiệt Khắc dù sao nuôi Diệp Hải 3 năm. Không phải thân gia gia hơn hẳn thân gia gia. Cuối cùng một năm, Diệp Hải nói cho Lão Kiệt Khắc hắn đã thành đại hồn sư. Nhưng làm Lão Kiệt Khắc cho sướng đến phát rồ rồi. Sau đó gặp người liền nói mình tôn tử mới 10 tuổi. Liền thành đại hồn sư. Những người khác biết Diệp Hải tình huống. Cũng đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lão Kiệt Khắc. Đường Tam ở năm thứ hai nửa thời điểm. Thu được cái thứ hai hồn hoàn. Tiểu Vũ cũng vậy, sau khi một năm rưỡi, Đường Tam cũng chỉ có điều tăng lên cấp 3 nhiều hồn lực. Thời gian đi tới thứ tư năm học cuối năm, còn có không tới một tháng. Thứ tư năm học liền kết thúc, Diệp Hải dự định cuối cùng đi một lần bên ngoài 700 dặm một tòa liệp hồn xâm lâm. Bởi vì lần trước đi thời điểm, có một con 7.500 năm tu vi ám kim khủng trảo hùng tựa hồ đối với hắn không quá chịu. Phục dáng vẻ. Vì lẽ đó lần này, hắn muốn sẽ đi qua đánh đầu kia ám kim khủng trảo hùng một trận. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ám kim khủng trảo hùng thời điểm, Diệp Hải kém chút liền nói. Ám kim khủng trảo hùng loại này hồn thú, công phòng hai đầu, nắm giữ sức tấn công cực kỳ khủng bố cùng phòng ngự. Dù cho tu vi chỉ có 7.500 năm, nhưng thực lực không chút nào so với bình thường 2.000.000 năm hồn thú kém. Làm sơ Diệp Biển đem ám kim khủng trảo hùng bạo đánh một trận. Hắn muốn đi thời điểm. Ám kim khủng trảo hùng còn đuổi theo ra đến rất xa. Nếu như không phải hắn còn có việc. Không phải phải trở về lại đánh cái tên này một trận. Bởi vì mục đích rất rõ ràng. Không phải tới chơi. Đánh ám kim khủng trảo hùng một trận liền đi. Vì lẽ đó không mang Tiểu Vũ đến. Một đường chạy đi tới tòa kia liệp hồn xâm lâm. Diệp Hải xa xa nhìn thấy lối vào tựa hồ vây quanh rất nhiều người. Diệp Hải chân mày cau lại, mạnh mẽ xâm nhập đoàn người. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái vóc người cao gầy bóng người. Xung quanh có không ít binh sĩ hộ giá. Hai cái khí tức khủng bố nam tử bảo hộ ở tả hữu. Bên cạnh nàng còn có một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải kinh ngạc cái ngốc. Tại sao lại nhìn thấy nàng? Bỉ Bỉ Đông làm giáo hoàng, làm sao sẽ chạy tán loạn khắp nơi? Còn có, bên cạnh cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ là ai? Thiên Nhận Tuyết, vẫn là Hồ Liệt Na. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,